Một tên quát lên: "Các huynh đệ, thịt hắn đi!" Thế là mấy chục thanh đao vung lên loang loáng. Nhưng không dùng binh khí thì còn đỡ, khi rút đao ra, tình cảnh lại càng náo loạn. Chỉ sau một lúc, có tới 7-8 tên chém phải nhau, trong đó 2 tên chết ngay tại chỗ, số còn lại bị toạc vai, cột tay, sứt đùi, máu tuôn ra xối xả. Tiếng rú vang lên nghe thật là thảm khốc. Không ngờ tình cảnh lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Tuyên hán tử cao gầy chợt tỉnh ngộ, quát lên: "Dừng tay!" Cả bọn lùi lại, miệng thở hồng hộc như là trâu cày trừa. Thiên Long cười nói: "Các vị hào hán, chẳng lẽ không cần vàng bạc nữa? Các vị không còn cao hứng, nhưng mà chính tại hạ lại đang thích. Nào, chúng ta tiếp tục đi." Dứt lời, lao vào bọn sơn tặc. Chỉ thấy nhân ảnh loang loáng như là muôn vàn ánh chớp. Chỉ sau thoáng chốc, mấy chục tên cường đạo đều bị giật hết khăn bịt mặt, người cũng đứng đờ ra như là tượng. Tên hán tử cao gầy có đôi mắt sâu hoằm và chiếc mũi khoằm như là mỏ chim mừng, kinh dị kêu lên: Ngươi đã phế bỏ công phu chúng ta ư?" Mấy tên khác run giọng nói: "Đúng là công lực tiêu tán hết rồi. Thế này thì chết mất." Tiếng kêu khóc nổi lên loạn thành một khối. Bây giờ hành nhân ùn tới có 30-40 người. Nghe vậy ai nấy đều tỏ ra phấn chấn, tiến lại gần. Có mấy vị chạy tới chỉ mặt tên hán tử cao gầy nói: "Đây chẳng phải là Điền Trung gần cửa Đông Thành đây sao?" Người thứ hai chỉ vào tên khác: "Các vị, không ngờ trưởng nam của Trương Lão Phán làm nghề buôn đậu hũ ở phố Nam Thành cũng ở đây." Tên này trước làm tiểu bảo ở Vân Hương Tiểu Lầu đây mà. Tên này là tiểu nhị của Khánh Thuận Khách Điếm này. Có cả Hoa Âm Ngũ Thử này. Nghe nói, tất cả mấy chục người đều xúm đến. Một người chỉ vào một tên bị thương cuộn mất một cánh tay nói: "Thì ra là Cao Công Tử ở Thiên Tường Hiệu. Cao Lão Phán tuy không phải là đại phú, nhưng tài sản ước tới vài vạn lạng. Sao cũng gia nhập vào bọn cướp này chứ?" "Đó là lòng tham vô đáy mà. Nay bị thương như thế cũng mới biết thần đấy." Đồng bọn tàn sát lẫn nhau, còn trách ai được chứ? Một lão nhân la to lên: Nào, chúng ta mau báo quan đi thôi. Chính bọn thổ phỉ này tháng trước cướp của lão phù 10 lạng bạc đấy." Có người phẫn nộ lấy đá ném vào bọn cướp. Bọn này đã bị phế mất võ công, lại bị khống chế huyệt đạo nên chỉ biết đứng chờ ra chịu đòn. Thiên Long nói: "Thôi, các vị đừng động thủ nữa. Việc này đã có quan phủ trừng trị." Chàng lấy ra một thỏi vàng, đến gần lão nhân trước đây cầm đòn gánh, định liều mạng với bọn cướp nói: "Lão trượng, xin cầm lấy số vàng này, mang đi chuộc lại ruộng trưa mà canh tác. Là nông dân mà không có ruộng, biết lấy gì mà sống." Lão nhân cầm thấy thỏi vàng có giá trị tới 50 lạng, xúc động quỳ xuống nói: "Đa tạ công tử, tiểu lão nhi..." Tới đó nghẹn ngào không nói nên lời. Thiên Long đỡ lão ta dậy nói: "Xin lão trượng đừng làm vậy. Số tiền này tại hạ chỉ được người khác ủy thác để mà giúp người khốn khổ mà thôi." Chàng lục soát trong người của bọn cướp, gom được hơn 200 lạng bạc, tập trung hành nhân lại nói: "Xin chư vị cử ra mấy người đại diện, phân phát số tiền này cho những người bị hại hiện có mặt ở đây và những nạn nhân trong thành. Đây cũng là số tiền chúng đã cướp được của người lương thiện mà thôi." Chúng nhân nhìn chàng đầy cảm kích. Thiên Long biết là bọn cướp không còn hại được ai nữa, mới từ biệt mọi người, rồi cùng hai phu nhân lên ngựa, tiếp tục hành trình. Chiều hôm đó, ba người tới Kinh Hán. Qua khỏi một ngọn núi, Thiên Long vung roi tới trước mặt, ngoái đầu lại nói: "Trước mặt có một tiểu trấn. Tuy bây giờ còn sớm, nhưng chúng ta cứ vào nghỉ lại, chờ mai đi tiếp." Hắc Yến Tử đáp: "Chúng ta đương nhiên là tuân lệnh tướng công rồi. Hơn nữa, thiếp cũng đã thấy mệt rồi đấy." Chừng nửa canh giờ sau, họ vào trấn tìm một khách điếm ghé vào.